Thái cổ cuồng ma, chương 293, không cam lòng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, là ta hoa mắt sao? Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Ma đồ bại. Một quyền liền đem ma đồ đánh ra quyết đấu tràng. Ma đồ bại, thua ở người điên, thua ở còn con này một cái đệ tử mới vô người điên. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyện này, người điên thật là đệ tử mới vô. Các ngươi nói có khả năng hay không? Trận linh truyền tống lầm người. Vốn nên đem người điên truyền đi. Copy nội dung từ truyện 88. Trên thềm đá gần 20.000 tên đệ tử kêu lên tiếng tạo thành đợt sóng xông lên Vân Tiêu. Những đệ tử này bên trong không thiếu có ngũ đại đệ tử đứng đầu người. Nhưng trước một màn kia, trước mắt một màn này để cho bọn họ thật lâu cũng không thể nào tiếp thu được. Một cái đệ tử mới vô một quyền lực lại đem ma đồ đánh ra quyết đấu tràng. Copy nội dung từ truyện 88. Đây chính là ma đồ. Thập đại cao thủ một trong ma đồ. Mà toàn bộ ngũ đại đệ tử bên trong có thể làm được người người nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Liên tưởng trước mặt hai lần bị ma đồ đánh tơi bởi cảnh tượng. Mọi người trong lòng dâng lên từng đạo ý nghĩ. Chẳng lẽ, hai lần trước đều điên cố ý che đậy ma đồ. Cố ý giả heo ăn thịt hổ. Copy nội dung từ truyện 88. Còn là nói, là trận linh lầm, bị truyền đưa đi hẳn là người điên. Mà không phải là ma đồ. Ngồi ở tầng thứ nhất trên thềm đá. Kia thanh niên tuấn tú nỉ non lẩm bẩm, làm sao có thể, một quyền lực lượng làm sao có thể đánh bại ma đồ. Hắn là làm sao làm được, copy nội dung từ truyện 88, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, thanh niên tuấn tú là tuyệt không tin. Hắn là cao thủ bảng danh liệt thứ 5, là mấy vị đánh bại ma đồ một người trong, ban đầu. Đánh bại ma đồ nhưng là dùng mấy giờ. Cuối cùng vẫn là thắng hiểm. Nhưng bây giờ, đệ tử mới vô cuối cùng một quyền chiến thắng ma đồ. Cái này làm cho thanh niên không thể nào tiếp thu được. Copy nội dung từ truyện 88. Không phải là một quyền. Là 52 quyền. Lúc này nhất đao chém ra miệng. Chỗ kia biến hóa không sợ hãi trên mặt lộ ra một phần ngưng trọng. 52 quyền, ta không thấy, chẳng lẽ, hắn ở ngay lập tức khả kích ra 52 quyền. Bên cạnh vài tên cao thủ cũng hơi biến sắc mặt, trước Tần Vũ tốc độ quá nhanh sắp đến để cho bọn họ cũng không thấy rõ. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này nghe được nhất đao chém lời nói mỗi cái sợ hãi không thôi. Ở Bách Luyện Cổ Tông đã từng có không ít người theo đuổi tốc độ. Theo đuổi ngay lập tức đánh ra bao nhiêu quyền tốc độ. Nhưng so với lực lượng mà nói. Nhiều người hơn khổ tu thân thể là lực lượng. Mà không phải là tốc độ. Bởi vì, thân thể càng mạnh, tốc độ càng ngày sẽ càng nhanh. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, làm tốc độ đến nhất định sau khi. Cũng rất thật khó tăng lên. Cho nên, thà theo đuổi tốc độ chẳng khổ tu lực lượng. Người này là từ nơi nào nhô ra? Một tên khác thanh niên trầm giọng nói. Hắn được đặt tên là Trần, cao thủ bảng danh liệt thứ 4. Copy nội dung từ truyện 88. Không thể không nói, trừ nhất đao chém ra. Mấy người còn lại cũng khó tin. Phải biết, lấy thực lực bọn hắn cũng rất khó làm được ngay lập tức 52 quyền. Thập đại cao thủ bên trong sợ rằng chỉ có nhất đao chém có thể làm được. Toàn bộ Bách Luyện Cổ Tông ngũ đại đệ tử chỉ có vẻn vẹn cân nhắc mấy. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Mà như vậy nhân vật mạnh mẽ thật chẳng qua là đệ tử mới vô. Mà hắn chịu đựng ma đồ 43 quyền. Nhất đao chém lời nói không mang theo chút nào tình cảm ba động đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Vài tên cao thủ cả người đại chấn. Nhìn về phía Tần Vũ, ánh mắt trở nên ngưng trọng cùng kính sợ đứng lên. Nếu trước khi nói bọn họ còn cho là Tần Vũ có hay không đầu cơ trục lợi. Có thể nghe được Tần Vũ chịu đựng ma đồ 43 quyền sau. Bọn họ khiếp sợ sau khi. Cũng không khỏi không kính nể Tần Vũ. Copy nội dung từ truyện 88. Thiết thân sử địa suy nghĩ một chút. Nếu như đổi lại bọn họ chính mình. Có hay không có thể chịu đựng ma đồ 43 quyền cuồng oanh. Mặc dù chiến thắng qua ma đồ. Nhưng đều là mấy năm trước chuyện. Nếu bây giờ đan đả độc đấu có thể như vậy. Bọn họ cũng không đáy. Copy nội dung từ truyện 88. Quyết đấu chàng thượng. Hò ra búng máu tươi lớn Tần Vũ. Câu thân thể. Ngắm nhìn bốn phía. Mặc dù không thấy được trên thềm đá đệ tử. Nhưng Tần Vũ biết trên thềm đá có người. Cho nên cất giọng nói. Ai giúp ta truyền cáo xuống ma đồ. Ta ở nơi này chờ hắn đem điểm cống hiến cho ta. Nói xong, Tần Vũ liền xuất ra một viên đan dược. Dùng sau, tại chỗ bắt đầu ngồi tĩnh tọa khôi phục. Tần Vũ cũng không có nhìn bề ngoài thoải mái như vậy. Lần này, ma đồ là thực sự động sát tâm. Kỳ lực đạo cực kỳ cuồng mãnh. Lại trong nháy mắt đạt tới hơn 40 quyền. Nếu không phải Tần Vũ dùng phần lưng huyền vũ cốt ngăn cản. Mới vừa rồi cũng đủ để đem Tần Vũ đánh gục. Copy nội dung từ truyện 88. Cho dù như thế, ma đồ một quyền kia ẩn chứa lực đạo hay lại là chấn vỡ phần lưng huyền vũ cốt. Về phần đem ma đồ đánh ra truyền tống trận, Tần Vũ cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Trước ở Tuế Nguyệt trong trận pháp một năm khổ luyện. Để cho Tần Vũ chồng lên nhau lực đạt tới 24 tầng. Cộng thêm hữu trưởng thủ ấn. Tần Vũ trong công kích cũng hàm chứa 25 tầng chồng lên nhau lực. Copy nội dung từ truyện 88. Lực đạo có thể nói hung mãnh cực kỳ. Coi như là sừng sững đại sơn đều đủ để dung chuyển. Mà Tần Vũ lại vận dụng oanh thiên quyền. Ở trong nháy mắt đánh ra 52 quyền mới đưa ma đồ đánh ra truyền tống trận. Ở Tần Vũ ngồi tĩnh tọa khôi phục lúc, rất nhiều khiếp sợ đệ tử rối rít chạy ra quyết đấu tràng. Đem nghe thấy nói cho bên ngoài chờ đã lâu đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe tới Tần Vũ một quyền đánh bại ma đồ lúc, mấy chục ngàn tên đệ tử cơ hồ đờ đẫn nửa khắc đồng hồ. Làm tỉnh ngộ sau khi, đơn giản là vỡ tổ, vô số kêu lên tiếng càng là vang tận mây xanh, ta liền nói, kia người điên tuyệt không đơn giản, hai lần trước nhất định là cố ý che đậy ma đồ. Copy nội dung từ truyện 88, người điên thật là lừa gạt tất cả mọi người, ta không tin, ma đồ như thế nào bị kia đệ tử mới vô đánh bại. Copy nội dung từ truyện 88. Kia người điên rốt cuộc là ai? Không thể nghi ngờ. Trận chiến ngày hôm nay. Người điên tên đem truyền khắp toàn bộ bách luyện cổ tông đệ ngũ. Đệ lục, thất đại đệ tử các xó xỉnh. Thậm chí, cũng sẽ đưa tới bách luyện cổ tông cao tầng chú ý. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng lúc đó. Ở bách luyện cổ tông ngũ đại đệ tử tòa nào đó sơn mạch một gian hẻo lánh phòng xá trong. Copy nội dung từ truyện 88. Bụng máu thịt be bét. Mơ hồ có thể thấy nội tạng ma đồ nằm trên đất. Cả người run rẩy kịch liệt máu tươi từ trong miệng không ngừng ho ra. Ma đồ chậm chạp lấy mặt nạ xuống. Xuất ra một chai đan dược toàn bộ rót vào trong miệng. Gắng sức đem đan dược bình quăng về phía một bên. Té nát bấy sau. Ma đồ diện mục dữ tợn. Trong đôi mắt tóe ra vô tận không cam lòng sát ý. Copy nội dung từ truyện 88. Ma đồ khó mà tiếp nhận. Cũng không thể nào tiếp thu được. Hắn lại bại. Thua ở chi hai lần trước đều bị chính mình đánh nửa chết nửa sống người. Càng không thể nào tin nổi. Hắn cuối cùng một chiêu liền đem chính mình đánh bại. Ta không tin, nhất định là trận linh xảy ra vấn đề. Ma đồ nội tâm gào thét, là tâm tình chập chờn. Búng máu tươi lớn từ trong cơ thể tràn ra. Copy nội dung từ truyện 88. Ma đồ nghĩ tưởng bò dậy, nhưng thân thể vô luận như thế nào đều khó nhúc nhích. Khi hắn nội thị trong cơ thể sau, ma đồ hoàn toàn ngây người. Vốn là cố như vững chắc như vậy đan điền lại mơ hồ có vỡ nát dấu hiệu. Nói cách khác, tiếp tục tiếp, chính mình đan điền cũng sẽ nổ tung. Copy nội dung từ truyện 88. Nói cách khác trận linh cũng không có xảy ra vấn đề. Mà là, kia người điên lực đạo cực sự mạnh mẽ. Ma đồ hay là không tin. Hắn hồi tưởng ở đồng thời trong khu Tần Vũ bị uy áp đè ở đất không thể động đẩy tình cảnh. Không cách nào tưởng tượng, ở tuế nguyệt trận pháp ngắn ngủi trong mấy năm, hắn lại sẽ vượt qua chính mình. Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng lẽ, người kia cũng không phải là hắn? Có thể nếu không phải, tại sao hai lần trước thực lực của hắn thấp như vậy? Tại sao lần này thực lực của hắn sẽ mạnh mẽ như vậy? Ma đồ không thể nào hiểu được, cũng không thể nào tiếp thu được. Ta không cam lòng a, ma đồ mở ra huyết miệng. Khàn khàn giống giận, nội tâm không cam lòng cùng bực bội để cho hắn chỉ muốn bò dậy đang cùng Tần Vũ quyết tử chiến một trận. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay cả thần thông cũng không sử dụng. Ta không cam lòng. Bởi vì hai lần trước Tần Vũ lộ ra chịu đòn năng lực cực mạnh duyên cớ. Ma đồ dự định lần này vận dụng học được thần thông. Vốn định lần này vận dụng thần thông tuyệt đối có thể đem Tần Vũ đánh ra truyền tống trận. Copy nội dung từ truyện 88. Lại không nghĩ rằng, thần thông cũng còn chưa kịp vận dụng liền bị Tần Vũ đánh văng ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.